Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, liền biết là ngươi. Sâu trong bóng tối, không có âm thanh truyền đến, nhưng này Lữ Lâm thường, nhưng là đầy mắt kinh ngạc nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng. Ngươi làm sao sẽ biết? Đàn trong miệng, nói ra tiếng đến. Nhưng ngay lúc đó lại ý thức được, Phương Tuấn Mi căn bản không nghe được âm thanh, đổi thành truyền âm, Phương Tuấn Mi nghe cười không nói, ở trên người điểm liên tục mấy lần, mở ra đối với nguyên thần pháp lực phong tỏa, tiện tay một quyền, đánh về ngoài thân trong không gian, oanh vô biên hắc ám, chớp mắt nổ nát, ngoài thân thế giới, lần thứ hai đã biến thành đại điện không gian. Trong bầu trời có minh châu tỏa ra ánh sáng, rơi xuống đến, Phương Tuấn Mi một thân ung dung nhìn về phía đối diện Lữ Lâm Thường. Ngươi chơi xấu, chúng ta trận chiến này còn chưa kết thúc, ta không có chịu thua, ngươi có thể nào giải phong ấn? Lữ Lâm Thường dữ dằn nói, hắc, khá lắm, không riêng chơi lên vô vạ đến, còn phản cắn một cái, ta nếu là chơi xấu. Thiên phạt đó đã tìm tới ta, trước ta nhưng là lập được lời thề, không muốn mất mặt xấu hổ. Ngươi đã thua, Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, lý do này thực sự là vô pháp phản bác. Lữ Lâm Thường nghe tức đến nổ phổi vậy, cắn răng bạc hừ hừ vài tiếng, không lời nào để nói. Ngươi bắt đầu thất kiếm quyết, là ai truyền cho ngươi, dẫn ta đi gặp hắn. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, liền đi ra ngoài cửa, ngươi làm sao sẽ biết có bảy môn, ngươi đến cùng là ai, ta tại sao muốn dẫn ngươi đi thấy sư phụ của ta. Ngươi đừng đi a! Lữ Lâm Thường một bên đuổi theo ra đến, vừa nói, Phương Tuấn Mi đứng ở đầy trời dưới ánh mặt trời, tinh thần thoải mái, ánh mắt thoáng nhìn gian, nhìn thấy khối kia tảng đá lớn, khẽ mỉm cười. Quay đầu nói, thiếu tông chủ, không nên đã quên ngươi trước nói. Xin mời, đưa tay, hướng cái kia tảng đá lớn ra hiệu một cái. Lữ Lâm Thường nhất thời lộ ra xấu hổ vẻ đến, mắt to chớp mấy lần. Vừa nghiêng đầu nói, ta mới không viết, ngươi người này, vừa nãy định là triển khai vượt qua ngươi phàm thuế sơ kỳ lúc thủ đoạn. Đây là triệt để chơi lên, vu vạ đến rồi. Vậy ta giúp ngươi viết. Phương Tuấn Mi xem cười ha ha. Thân ảnh lóe lên. Liền đến tảng đá lớn một bên. Lấy chỉ viết thay. Chính mình viết lên. Trường hận kiếm tông Lữ Lâm Thường. Bại vào vô danh tán tu ở đây. Xoạt xoạt xoạt xoạt bụi tung bay. Hai ba lần công phu. Một nhóm phiêu giật đại tự. Liền sâu sắc khắc vào cái kia tảng đá lớn trên. Phương Tuấn Mi còn cố ý viết so với những người khác lớn hơn nhiều. Đặc biệt bắt mắt, này, ngươi không cần loạn viết a, chữ còn viết lớn như vậy, ta mới không có bại bởi ngươi. Lữ Lâm Thường xem cuống lên, nắm phấn quyền, hoa hoa hô to lên, phảng phất bại cho người khác, là một cái suốt đời khứu sự một dạng, sắc mặt cũng không biết là tức giận, vẫn là xấu hổ. Đỏ đến cái cổ căn. Ha ha ha. Phương Tuấn Mi lại nở nụ cười một tiếng. Liền nói. Chớ muốn phí lời. Nhanh dẫn ta đi gặp sư phụ của ngươi. Sư phụ của ta đang bế quan bên trong. Há lại là ngươi nói thấy liền thấy. Lữ Lâm Thường hừ lạnh nói. Phương Tuấn Mi nhìn nàng này điêu ngoa dáng vẻ. Cũng là thực sự có chút đau đầu. Cảm giác được cái kia hai đạo thần thức mạnh mẽ, vẫn còn đang nhìn mình, liền trực tiếp cất cao giọng nói, hai vị đạo hữu, ta cùng quý tông thiếu tông chủ sư phụ, có chút sư môn ngọn nguồn, mong rằng để ta gặp hắn một lần. Phương Tuấn Mi trong lòng, đã mơ hồ đoán được người này là ai, dứt tiếng, rừng núi bên trong yên lặng một hồi, sau một chốc sau. Chỉ thấy cái kia Lữ Lâm Thường quặp mặt lại, bất đắc dĩ vậy nói, đi theo ta, như không có ngọn nguồn, ngươi cái kia bán tử thảo, cũng đừng hòng muốn nhấc lên ánh kiếm bồng bềnh mà đi. Phương Tuấn Mi đi theo rất nhanh, đi tới trong núi tây nơi. Trên sườn núi, rừng đào bên dưới, một mảnh cực u tĩnh tiểu viện bên ngoài. Tiến vào trong viện, Lữ Lâm thường khấu khấu trong đó một cánh cửa. Chờ sau một hồi lâu, môn kia mới mở ra. Đi ra một ông già đến. Người lão giả này, hơn 60 dáng dấp, thân hình cao lớn, tướng mạo gầy gò, ăn mặc một thân lam đạo bào màu trắng, năm bó râu dài, hơi tung bay, một đầu trắng như tuyết tóc dài lấy một cái màu vàng óng nói quan buộc lên. Giữa hai lông mày, lộ ra sợi thâm thúy khó dò uy nghi, cảnh giới tác chỉ có phàm thuế hậu kỳ, tựa hồ vẫn là mới vừa đột phá không lâu. Sư phụ, người này muốn gặp ngươi, còn nói cái gì cùng ngươi có sư môn ngọn nguồn. Lữ Lâm thường nhìn thấy ông lão kia đâm thọc bình thường, nói nhanh. Phương Tuấn Mi nghe lại là nở nụ cười, ánh mắt lại rơi vào trên người ông lão kia. Ông lão nhìn phía hắn, kinh ngạc một thoáng sau, tựa hồ nhận ra cái kia râu mép phía dưới bàng, cũng nở nụ cười, trong thần sắc tràn ngập kinh ngạc cùng vui mừng vẻ. Đại sư bá, lâu không gặp, liền biết là ngươi. Phương Tuấn Mi hướng ông lão kia thi lễ một cái, lại nói, rất nhiều năm không có tin tức của ngươi, không nhớ ngươi đến Tây Thánh Vực, còn dạy ra một cái đã điêu ngoa lại yêu chơi xấu đồ đệ. Ha ha ha ha, ông lão kia cười to lên, thần sắc cực vui mừng. Người này chính là lâu không gặp Đào Nguyên kiếm phái lão tông chủ Thiên Hà đạo nhân. Rất nhiều năm không thấy, tu vi tinh tiến, cũng xem là tốt, bất quá người ngược lại càng ngày càng trở nên hoạt bát, càng có loại cáo già vậy khí chất. Lữ Lâm thường nghe được tiếng này đại sư bá, lộ ra ra đầu một nổ biểu tình đến, đợi được nghe được cái gì điêu ngoa lại chơi xấu đồ đệ thời điểm. Lại là hận nghiến răng lên, ngươi không nên nói lung tung, ngươi người này mới là thắng mà không vẻ vang gì. Nguyên lai đã sớm học được Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết, khẳng định là biết kẽ hở ở nơi nào. Lữ Lâm thường vội la lên, Lâm thường, không nên náo loạn, ngươi đi trước đi, ta muốn cùng sư huynh ngươi thật tốt nhờ một chút. Thiên Hà đạo nhân nói rằng, hắn mới không phải sư huynh của ta. Lữ Lâm thường kiều hư một tiếng, đạp đủ mà đi, ngươi nếu là không tiếp thu hắn người sư huynh này, có thể muốn không duyên cớ tổn thất một phần lễ ra mắt. Thiên Hà đạo nhân vui cười hớn hở trêu ghẹo nói, Lữ Lâm thường nghe mắt to nhất thời mãnh lóe lên một cái, nhưng y nguyên là hư một tiếng, xuất viện mà đi. Hai người đi vào trong phòng, Thiên Hà đạo nhân thiêu tiếp nước, pháp lực một vận, hầu như là chớp mắt liền mở. Đại sư bá, vị này Lữ sư muội tính tình cũng thực sự là quá tính trẻ con một điểm, lấy ngươi trình độ, thực sự là không nên dạy dỗ như vậy đồ đệ. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, Thiên Hà đạo nhân nghe vậy, thở dài một tiếng nói, cũng không phải là như ngươi nghĩ, Lâm thường ở nàng trong bụng mẹ thời điểm, nàng nương bởi vì cùng người tranh đấu, động thai khí, Lâm thường cũng gặp phải công kích, may mắn không chết. Lại tổn thương thần trí. Tuy rằng tu đạo năng khiếu cực cao, nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế vẫn khai khiếu tương đối chậm. Phương Tuấn Mi hiểu, ngươi tốc độ tu luyện thực sự để ta kinh ngạc. Thiên Hà đạo nhân rót hai chén trà, trước tiên tán một tiếng, sau đó cũng không nhiều truy hỏi, nói sang chuyện khác, bất quá ngươi sao đem mình làm như vậy lôi thôi. Phương Tuấn Mi cười ha ha, hắn dáng vẻ hiện tại, xác thực là có chút lôi thôi, đặc ý giúp nổi lên râu mép, càng đem mình làm phong xương đầy mặt, da thịt thô ráp, rất giống tên sơn tặc đầu lĩnh bình thường, tham gia tỉ thí, được chút khen thưởng, lo lắng bị người nhìn chằm chằm, liền đơn giản dịch dung một cái. Phương Tuấn Mi thuận miệng nói rằng, Thiên Hà đạo nhân nghe vậy, mắt sáng lên, liền nói, cái nào một cuộc tỉ thí khen thưởng, sẽ ngươi lệnh đến tổ khiếu sơ kỳ, còn lo lắng chịu đến mơ ước. Năm đó cái kia thập cường chọn lựa, năm đó cái kia 40 cường tu sĩ bên trong, ta không nhớ rõ có ngươi a. Chẳng lẽ ngươi dịch dung đi? Cũng không đúng, nếu như là dịch dung đi, càng không cần lo lắng, chỉ cần lại biến trở về đến liền được. Cáo già vẫn là lão hồ ly kia, trong thời gian rất ngắn, đầu óc liền xoay chuyển mấy vòng, chính là chàng kia thập cường chọn lựa. Ta là Nam Thánh vực Phương Đông Lai. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, lại đem mình chuyện bị trúng độc nói tới. Thiên Hà đạo nhân lúc này mới hiểu, ghê gớm, liền Tích Kim cùng Cẩm Y đều bị ngươi làm hạ thấp đi. Đến 40 cường chi tranh thời điểm, hai người bọn họ biểu hiện đều tốt hơn ta. Phương Tuấn Mi khiêm tốn nói rằng, Thiên Hà đạo nhân nghe khẽ mỉm cười. Đại sư bá tuy rằng ẩn tu ở đây, xem ra đối với tu chân giới chuyện đã xảy ra vẫn rất quan tâm. Đã như vậy, ngươi nên biết Cố sư huynh ở nơi nào đặt chân, vì sao vẫn không đi gặp hắn? Phương Tuấn Mi hỏi. Thiên Hà đạo nhân nghe vậy, thần sắc phức tạp một cái, thản nhiên thở dài một tiếng, tự giễu vậy cười cợt, nói rằng sư phụ đã không bằng đồ đệ, đương nhiên là đàng hoàng tìm một chỗ tu luyện, ẩn núp lên, chờ đợi hưng khởi cơ hội. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, xưa nay cũng không biết Thiên Hà đạo nhân lại có mãnh liệt như thế lòng tự ái. Cứ việc Cố Tích Kim là hắn đồ đệ, cứ việc hắn đã sớm dự liệu được Cố Tích Kim sẽ có biểu hiện như vậy, mà lão hồ ly này tinh tiến, chỉ sợ cũng không phải mặt ngoài cảnh giới có khả năng thể hiện đi ra. Lữ Lâm thường bắt đấu thất kiếm quyết mới biến hóa, vô cùng có khả năng hoàn toàn là truyền thừa tự hắn. Đại sư bá vì sao tiến vào chỗ này tông môn? Phương Tuấn Mi rời đi đề tài. Thiên Hà đạo nhân nói, Lâm Thường cha mẹ, năm đó từng cứu ta một mạng, ta liền theo bọn họ tới trong này tu hành, sau đó lại thu rồi Lâm Thường làm đồ đệ, đơn giản liền vẫn lưu lại. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, ngươi cùng Tích Kim, Cẩm Mưu, Tiểu Mạn, Lan Chu bọn họ, tình trạng gần đây làm sao? Thiên Hà đạo nhân cũng hỏi. Phương Tuấn Mi từng cái nói đến, trước tiên nói tự nhiên là Cố Tích Kim, cuối cùng mới nói Long Cẩm Y cùng Phạm Lan Chu hai người. Nói vô cùng tỉ mỉ, liền Phạm Lan Chu bị giết, cùng cái kia thế giới trong gương sự tình, cũng không có gạt. Thiên Hà đạo nhân nghe sắc mặt thay đổi mấy lần, đến cuối cùng, âm trầm nghiêm nghị lên, lão này, tuy rằng giỏi về tâm kế, nhưng đối với trong môn phái hậu bối, từ trước đến giờ là cực giữ gìn. Phương Tuấn Mi câu cuối cùng hạ xuống là lâu dài trầm mặc. Ta biết rồi, quá rồi. Sau một hồi lâu, Thiên Hà đạo nhân mới rốt cục nói chuyện, ngữ điệu trầm thấp, trong mắt có sát cơ lên, lại nói, ta cũng sẽ giúp đỡ các ngươi lần theo này thế giới trong gương sự tình. Làm phiền sư bá, bất quá lập tức vẫn lấy tu luyện làm trọng. Chúng ta cùng cái kia thế giới trong gương tranh đấu, sợ rằng sẽ dài lâu mà gian khổ. Phương Tuấn Mi nói rằng. Thiên Hà đạo nhân gật gật đầu, lại đánh giá hướng về hắn, nói rằng, ngươi cùng Lâm Thường đánh, nhưng là vì bán tử thảo, ngươi ở xin mời người giúp ngươi luyện chế động thiên đan. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Thiên Hà đạo nhân châm trước chốc lát, hướng chính mình không gian chứa đồ bên trong sờ soạng, rất khối, lấy ra một chiếc bình ngọc. Ta chỗ này có một viên động thiên đan, là Trường Huận Kiếm Tông tông chủ vợ chồng, cảm kích ta giáo dục Lâm Thường, đưa cho ta, ngươi cầm đi. Thiên Hà đạo nhân rộng lượng nói rằng, hướng hắn đẩy tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.